Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ý nghĩ gì khác nữa? Em chỉ là nghĩ tới anh em chết thảm. Chuyện này là do phó kinh doanh làm. Nhưng Hứa Tình Thâm vẫn luôn hận em. Chủ ý này 8 phần chính là của cô ta. Anh em chết, cô ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Nhưng hôm nay cô ta đến đây, càng ngày càng sung sướng. Khóe miệng Mục Thành Quân dâng ý cười lạnh. Người phụ nữ này cũng có năng lực, bằng không cũng không có việc sau khi rời phó kinh doanh, đã liền xoay người nhà vào lòng Tưởng Viện Chu. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm bóng dáng cách đó không xa, nhìn Hứa Tình Thâm xuyên qua giữa đám người. Bộ sườn xám bó sát người, phác họa dáng người khiến người ta kinh diễm. Nhưng trong mắt của Lăng Thời Ngâm, Hứa Tình Thâm như vậy rõ ràng có mùi hồ ly tinh tới mấy phần. Thù của em với người phụ nữ kia, anh có thể từ từ trả cho em. Nhưng vĩnh viễn đừng để anh nhìn thấy, em có chút khó cầm lòng nào với Tưởng Viện Chu. Dù chỉ là một ánh mắt cũng không được. Lăng Thời Ngâm khẽ gật đầu. Yên tâm, sẽ không đâu. Anh lên kia chào hỏi, em ở đây chờ anh. Được. Hứa Tỉnh Thâm không đi tiếp, đạp giày cao gót đi sang một bên nghỉ ngơi. Đàn ông có những lời đàn ông phải nói, cơ bản đều tới chào hỏi nhau, phụ nữ thì tụ lại với nhau. Lăng Thời Ngâm ngồi chung với mấy người thường ngày hay chơi, cô ta để tay trên đùi, bạn gái bên cạnh kéo tay cô ta. Thời Ngâm, đây là nhẫn cưới kim cương của cậu à? Thật là to lóa mắt. Hứa Tỉnh Thâm xách ví đi ngang qua, Lăng Thời Ngâm nâng bàn tay lên. Đương nhiên, đây là gia đình của Thành Quân nhà tớ lựa chọn kỹ càng. Anh ấy nói, ai cũng có thể ủy khuất, nhưng không thể để tớ ủy khuất. Vậy ư, thật hạnh phúc. Hứa Tỉnh Thâm đi qua, đối diện còn có chỗ trống, cô cứ thế ngồi xuống. Trong phạm vi nhỏ này, lại bất ngờ có người chen vào. Nhưng sau khi nhìn rõ đó là Hứa Tình Thâm, mấy người đó sắc mặt đều có chút không đúng, nhưng cuối cùng vẫn mềm giọng. Chị Tưởng. Hứa Tình Thâm hơi nhếch khóe miệng. Xem gì vậy? Nhẫn kim cương à? Lăng Thời Ngâm nắm bàn tay lại, thả tay trên đùi. Chị Hứa, chị bây giờ đã là chị Tưởng, đương nhiên chướng mắt với mấy trò vui nho nhỏ của bọn em rồi. Tầm mắt Hứa Tình Thâm lướt qua, không thèm liếc mắt. Cô nói cũng phải. Mấy người khác nhìn nhau, tất cả mọi người đều biết quan hệ tế nhị giữa hai người này. Lăng Thời Ngâm không muốn thể hiện vẻ hùng hộ dọa người quá mức. Nhưng Hứa Tình Thâm ngồi đó, nói vậy rõ ràng là khiêu khích. Cũng không biết chị Hứa và anh Tưởng khi nào kết hôn. Hứa Tình Thâm ngồi dựa vào sofa, ánh mắt lười biếng mà nhìn về phía Lăng Thời Ngâm. Cô không nghe Tưởng Viện Chu giới thiệu tôi thế nào sao? Phải, có nói là chị Tưởng, cũng chẳng biết cái danh này có phải là suông không đây. Vậy cô đi hỏi Tưởng Viện Chu đi. Một câu Hứa Tình Thâm đã đánh cho Lăng Thời Ngâm tối tăm mặt mày, cổ họng cô ta hơi nuốt xuống mấy cái. Anh tôi chết trong tay phó kinh doanh, khi đó cô là vợ hắn, chuyện này cũng có liên quan với cô đúng không? Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Không, chẳng liên quan tới tôi. Ai tin chứ? Tin hay không là chuyện của cô. Giữa hai người rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng, Lăng Thời Ngâm chung quy không vượt qua được hàng rào kia. Hiện tại, Tưởng Viện Chu đưa Hứa Tình Thâm đi giới thiệu khắp nơi như vậy, mà Lăng Thời Ngâm cô ta đã lâu như vậy rồi, vẫn bị người ta chê cười. Chỉ cần Tưởng Viện Chu và Hứa Tình Thâm còn ở bên nhau một ngày, thì cô ta chính là chuyện đáng cười nhất ở cái Đông Thành này. Lăng Thời Ngâm đứng dậy định bỏ đi, nhưng nhiều người đều đang nhìn, nếu cô ta cứ bỏ đi như thế thì khác gì chạy trối chết. Hứa Tình Thâm đan hai tay vào nhau, một ngón tay mảnh khảnh nhịp nhẹ hai cái vào mu bàn tay kia. Lăng Thời Ngâm, vẫn có chuyện tôi cảm thấy tôi cần phải nói với cô. Chuyện gì? Duệ Duệ là con ruột tôi, nói vậy cô đã biết. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm lạnh đi. Vậy thì sao? Cô xem Duệ Duệ chịu nhận cô à? Còn nữa, mang theo một đứa nhỏ không rõ lai lịch, sống cạnh mình hơn một năm. Hứa Tình Thâm, bây giờ mùi vị trong lòng cô thế nào hả? Mùi vị gì chứ? Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ ra tiếng. Tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc không gì sánh kịp. Duệ Duệ và Lâm Lâm đều là con tôi. Lúc trước tôi đã mang thai Long Phượng. Bây giờ tốt rồi, hai đứa nhỏ đều ở bên tôi. Tôi thật mãn nguyện. Cô nói cái gì? Lăng Thời Ngâm khó tin mà thốt lên. Chuyện này không có khả năng. Bà Mục à, cô chưa mang thai, sao cô biết không có khả năng? Sắc mặt Lăng Thời Ngâm chợt kích động. Cô không cần ở đây kích động tôi, loại chuyện này cũng không liên quan tới tôi, đó là chuyện của cô với Tưởng Viễn Chu. Dù hai đứa nhỏ đều là của cô thì đã sao, Tôi chúc phúc cho các người là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net